Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 5, góc truyện audio.com, dạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Hôm nay, là ngày công chiếu của Con đường vong hồn, và Tiêu bản ác ma, bộ phim đầu tiên được công chiếu. Con đường vong hồn, là một bộ phim lấy bối cảnh ở Hồng Kông. Đương nhiên chuyện ngôn ngữ diễn viên không cần phải lo lắng. Sau khi bước chân vào trong phim, diễn viên sẽ tự động biết tiếng Quảng Đông. Phim kinh dị của Hồng Kông cũng tự thành một phái. Ngoại trừ thể loại phim cương thi khá nổi tiếng ra thì bộ phim kinh dị A Wicked Ghost cũng tương đối có tiếng. Xem chương mới tại tunghoanh.com, quan trọng hơn là Nam Cung Tiểu Tăng cũng là người Hồng Kông. Bởi vì mẹ của hắn là người đại lục nên hắn mới nói tiếng phổ thông không khó nghe như những người Hồng Kông khác. Hắn đóng vai nam nhân vật chính trong bộ phim kinh dị lần này. Nhân vật của y là một đại sư có năng lực bắt quỷ. Miyazaki Meiko thì đóng vai nữ nhân vật chính. Sau khi trở thành trung cấp linh môi sư, thực lực của nàng đã mạnh không thua Nam Cung Tiểu Tăng. Cũng đã rất lâu rồi, dạp chiếu phim địa ngục tầng 10 và tầng 19 chưa giao đấu. Không cần phải hỏi, hai bên chắc chắn đều hy vọng có thể giết được mấy diễn viên quan trọng của phe kia. Làm tiêu hao sinh lực của kẻ địch. Nhưng quan trọng hơn là, dạp chiếu phim địa ngục tầng 5 cũng bị liên lụy. Phó Hằng Quân lần trước may mắn lấy được bản chép tay của Nitemare trong bộ phim. Gia tộc Nitemare 2, vật bị nguyền rủa của Nitemare căn bản không thể bị chiếm làm của riêng. Nếu không, Phó Hằng Quân làm sao lại lấy được bản chép tay đó từ tay của Hầu Tước được? Hai phe lần này đều hy vọng lấy lại bản chép tay của Nitemare. Chỉ cần không tập hợp được đủ vật bị người chết nguyền rủa của gia tộc Nitemare thì Nitemare sẽ không thể sống lại. Cho dù lời tiên tri trong bút ký là tuyệt đối nên Nitemare có lẽ cũng sẽ sống lại. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Hầu Tước đã thua. Dạp chiếu phim địa ngục tầng 19 chắc chắn là người của trận doanh khu ma vì bọn họ đóng vai những nhân vật thề trung thành với Hầu Tước. Đặc biệt nhân vật do Miyazaki Meiko đóng vai Amamiya Ryoko còn là người yêu của Hầu Tước. Cũng chính là nữ nhân vật chính của bộ phim này. Nhưng, Hầu Tước hiểu rằng trong dạp chiếu phim chắc chắn có một kẻ nằm vùng. Nhưng người đó là ai thì trước mắt Hầu Tước tuy đã khoanh vùng được những đối tượng tình nghi. Nhưng y vẫn chưa đưa ra được kết luận, người này nếu như bị phát hiện, thì chắc chắc sẽ phải chết chứ không có chuyện được khoan hồng. Hầu Tước luôn áp dụng thủ đoạn máu và sắt chứ chưa bao giờ là người nhân từ cả. Hơn nữa để đạt được hiệu quả trấn áp, Hầu Tước đều áp dụng những cách máu me nhất để giết kẻ địch. Khiến cho những người chứng kiến sợ đến mất mật, một khi kẻ phản bội bị tìm ra thì người đó nhất định sẽ bị tra tấn đến chết đi sống lại sau đó mới bị giết. Người phụ trách chuyện này chính là hình phạt sư Kim Cực Thọ. Người này rất am hiểu làm thế nào để tra tấn một người. Trong lịch sử Trung Hoa, người ta đã phát minh ra vô số những hình phạt cực kỳ ghê rợn. Không có bất cứ quốc gia nào có thể vượt mặt Trung Hoa ở điểm này. Kim Cực Thọ lại càng là người đã thuộc lào lào tất cả những cực hình đó. Cho nên, phàm là những người lọt vào tay hắn, hắn sẽ khiến người đó phải đau đớn sống không bằng chết trong đủ 7 ngày 7 đêm. Nhưng người bị tra tấn vẫn giữ được ý thức, phải mãi đến ngày cuối cùng người đó mới chết. Cũng vì những thủ đoạn vừa tàn nhẫn vừa ghê rợn đó nên ngay cả người trong cùng rạp chiếu phim cũng không mấy ai thích hắn cả. Nhưng, Hầu Tước lại dốc lòng đào tạo và nâng đỡ cho hắn. Nên nếu tên phản đồ kia rơi vào tay hắn, có thể đoán được người đó sẽ phải nếm trải những chuyện gì. Lần này, Kim Cực Thọ cũng tham gia đóng trong Con đường vong hồn, với Miyazaki Meiko và Nam Cung Tiểu Tăng nên Nam Cung Tiểu Tăng cảm thấy rất đau đầu. Một giờ trước khi phim được công chiếu, những diễn viên sẽ tham gia đã tập trung đầy đủ trong phòng nghỉ. Phòng nghỉ của dạp chiếu phim địa ngục tầng 19 là một quảng trường lớn hơn rất nhiều so với dạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Vô số chùm sáng màu tràm tối mờ chiếu tới từ bốn phía khiến cho nơi này giống như ma cảnh. Phòng nghỉ là một cung điện vô cùng tối. Thoạt nhìn có vẻ vô cùng âm u, lần này có tất cả 6 diễn viên tham gia đóng trong Con đường vong hồn, ngoại trừ Nam Cung Tiểu Tăng và Kim Cực Thọ ra thì còn có 4 người khác nữa. Trong đó có một người mặc bộ kimono màu đen, Miyazaki Meiko, sau khi trở thành trung cấp linh môi sư. Khí chất phát ra từ trên người nàng có vẻ biến hóa rất nhiều. Người ta sẽ cảm thấy cảm giác biến hóa khôn lường phát ra từ trên người nàng. Trước kia, nàng đã từng là sinh viên cực kỳ xuất chúng của trường Đại học Y Tokyo. Nàng vốn có thể trở thành một bác sĩ cực kỳ nổi tiếng. Người thứ tư là một người đàn ông trung niên. Nếu nhìn thấy y thì bạn sẽ đoán y cũng phải tới hơn 50 tuổi. Y đeo một chiếc kính đen, trang phục trên người có vẻ rất sặc sỡ, miệng ngậm một điếu thuốc đang phì phèo nhả ra từng vòng chữ O. Người thứ năm là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng khuôn mặt nàng hằn rõ dấu vết của phẫu thuật thẩm mỹ, nên rõ ràng đây là một người đẹp nhân tạo. Cô gái này đang cầm một chiếc gương nhỏ và bận rộn hóa trang. Nhìn cô gái này chẳng có vẻ gì là khẩn trương cả. Người cuối cùng là một chàng trai người phương Tây tóc vàng mắt xanh. Trán rộng mũi cao, nhìn cũng có vẻ khá đẹp trai. Kim Cực Thọ là một chàng thanh niên khoảng 30 mấy tuổi. Tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng, nhưng gương mặt của y có vẻ rất quyến rũ. Dùng quyến rũ để hình dung một người đàn ông thì có vẻ khá kỳ. Nhưng người này tuyệt đối phải dùng chữ này để miêu tả y, bề ngoài của y có vẻ rất nữ tính, nếu bạn chỉ mới gặp y lần đầu tiên thì bạn có lẽ sẽ tưởng hắn là con gái. Chỉ khi hắn mở miệng nói chuyện thì bạn mới biết hắn là được dựa. Lúc này hắn nhìn cô gái đang bận rộn trang điểm kia rồi nói. In Hi, cô có cần tôi giúp cô trang điểm không? Như vậy trông cô sẽ càng đẹp hơn. Ấy, khỏi cần, người con gái tên In Hi kia vừa nghe thấy y nói vậy bèn co vòi lại. Nàng sao dám để tên gay biến thái này chạm vào người mình chứ? Cô gái này tên là Yun In Hi, chỉ cần nghe tên đã không khó đoán ra nàng là người Hàn Quốc. Cho nên khuôn mặt xinh đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ của nàng cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Nàng là người rất thích làm đẹp, nên bình thường lúc nào nàng cũng phải cầm theo một chiếc gương trang điểm bên mình. Người khác chỉ cần liếc qua một cái là đoán được ngay nàng đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng nàng lần nào cũng nhấn mạnh chuyện trước khi phẫu thuật thẩm mỹ nàng cũng rất đẹp. Nàng tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ chỉ vì khiến mình đẹp hơn thôi. Nàng tuy rằng là người Hàn Quốc nhưng vì nàng đã đóng phim kinh dị Trung Hoa được khá lâu rồi nên trình độ Trung ngữ của nàng cũng rất khá. Thiên diện nữ Yun In Hi cũng khá nổi tiếng. Người đàn ông trung niên hút thuốc đeo kính đen kia tên là Trần Ngũ Sinh. Y là một tác giả viết tiểu thuyết võ hiệp. Khi y còn trẻ thì đó là thời kỳ thịnh hành của tiểu thuyết Kim Dung và Cổ Long. Y đã bị những cuốn tiểu thuyết võ hiệp làm cho mê mẩn, khiến y lập chí muốn tự mình viết một cuốn tiểu thuyết võ hiệp. Y bỏ công chắt lọc ưu điểm của tiểu thuyết Kim Dung và Cổ Long. Chỉ tiếc hiện nay, tiểu thuyết võ hiệp đã không còn thịnh hành như năm đó. Mà trào lưu hiện nay là tiên hiệp và huyền ảo. Nhưng Trần Ngũ Sinh vẫn rất thích tiểu thuyết võ hiệp. Lý tưởng lớn nhất của y là trở thành một vị hiệp khách. Cho dù lúc này y cũng đã lớn tuổi, nhưng lý tưởng này vẫn không phai mờ. Nhìn y giống như bao ông chú trung niên bình thường khác nhưng thực lực của y lại vô cùng thâm sâu. Ngày xưa y đã giết chết đến 3 diễn viên của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10. Anh chàng người phương Tây đẹp trai kia tên là Jack. Đúng vậy, chính là Jack, một cái tên không thể nào bình thường hơn trong danh sách tên của người Âu Mỹ. Người này cực kỳ không đơn giản. Y đóng vai hậu duệ của nạn nhân sau sự kiện con tàu mã Aston trong gia tộc Nitemare 2. Gần như tất cả diễn viên đóng trong phần y của gia tộc Nitemare đều đã chết. Trong kịch sử, sự kiện về con tàu mã Aston xảy ra trong chuyến đi biển cuối cùng của Nitemare và tổ tiên của hầu tước cùng với giáo hoàng Normanda trước khi Nitemare bị tòa thánh xử hỏa thiêu. Chuyến đi biển lần đó khiến sau này con tàu mã Aston vẫn cứ lởn vởn trong vùng biển đó và trở thành một truyền thuyết cực kỳ khủng bố. Trên con thuyền ấy, nhất định có một vật bị người chết nguyền rủa. Những người này không có một ai là người dễ chọc. Lần này là một lần so găng của cường giả hai phe nên, rạp chiếu phim địa ngục rõ ràng đã cố ý lựa chọn một số thành viên có lực chiến đấu mạnh mẽ của cả hai bên, chuẩn bị sẵn sàng thôi. Nam Cung Tiểu Tăng lúc này có vẻ nghiêm túc vô cùng hiếm thấy. Lần này, Hầu Tước đã hạ lệnh nhất định phải lấy được bản chép tay của Nitemare. Hắn biết rõ, nếu lần này hắn thấy bại, địa vị của hắn trong lòng của Hầu Tước nhất định sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Làm cánh tay phải của Hầu Tước cũng không phải chuyện dễ dàng. Sinh tử thành bại của trận doanh khu ma sẽ được quyết định trong lần này. Lúc nào Un In Hi bỏ tấm gương trang điểm xuống, Trần Ngũ Sinh thì bỏ kính xuống, Jack cũng ngồi một cách nghiêm chỉnh, còn Kim Cực Thọ vẫn có vẻ quyến rũ như vậy, khiến người ta phải nghi ngờ về xu hướng tình dục của hắn. Chiến lược cụ thể thế nào tôi đã thông báo cả rồi. Lúc đó việc đối phó với Triệu Không Ảnh sẽ giao cho cậu. Cực Thọ, chúng ta phải ăn mừng một điều là người kia và Mộc Lam không tham gia. Nên lần này đối tượng có tính nguy hiểm cao nhất là Triệu Không Ảnh. Đừng để hắn có cơ hội móc ra con mắt của mình. Đây là một đòn sát thủ lợi hại nhất của hắn. Cực Thọ, cậu có lòng tin không? Kim Cực Thọ cười rộ lên đầy nữ tính. Sau đó nói, tôi đã sớm muốn giải phẫu thi thể của tên Triệu Không Ảnh. Lần này hy vọng tôi có thể hoàn thành tâm nguyện. Yun In Hi nghe xong bèn dùng mình lùi ra sau. Nam Cung Tiểu Tăng không có phản ứng gì. Hắn đã sớm quen với cử chỉ hành vi của tên gay này. Dù trên khía cạnh sinh lý, hắn vẫn là một người đàn ông hoàn chỉnh. Đáng tiếc là Triệu Tích Lai đã chết. Trước kia tôi và anh ấy phối hợp với nhau rất ăn ý, đáng tiếc quá. Kim Cực Thọ nói tới đây bèn thở dài. Ai cũng biết, Triệu Tích Lai là người duy nhất có thể nói chuyện được với Kim Cực Thọ. Nhưng đáng tiếc hắn đã chết trong vùng cấm thứ tư phần IX. Miyazaki Meiko ngẩng đầu nhìn lên trần của cung điện tối tăm này mà không nói gì. Sau đó bỗng nhiên nàng nói. Xin lỗi anh Tiểu Tăng. Tôi muốn ra ngoài một lát. Nam Cung Tiểu Tăng gật đầu. Hắn biết, sau khi trở thành trung cấp linh môi sư thì địa vị của Miyazaki Meiko đã chẳng kém gì hắn. Miyazaki Meiko đi ra khỏi cung điện đen tối này. Bên trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 lúc này cực kỳ im ắng. Meiko vừa đi vừa không ngừng vuốt ve mái tóc ngắn của nàng. Mẹ sẽ đi cùng con chứ? Mẹ ơi, nàng nói câu này bằng tiếng Nhật. Nàng, rốt cuộc đã trở thành trung cấp linh môi sư. Cộng thêm việc nàng có được thực âm chi thủ, nên cho dù nàng có bị quỷ hồn nhập lên người thì nàng cũng có thể tự chữa cho bản thân. Hóa giải nguyền rủa, vì thế năng lực của nàng còn đạt tới một tầm cao mới. Nàng đã càng lúc càng gần với mục tiêu đã đặt ra cách chương.